Thánh Vương, chương 213, hòn đảo của ảnh độc môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc. Thánh Vương V kép tổng đà của ảnh độc môn nằm biển rộng phía tây, là một hòn đảo di động trên mặt biển tuyết. Điểm này Dương Kỳ đã sớm hỏi rõ, nhưng mà trong ảnh độc môn có bao nhiêu cao thủ hắn vẫn chưa nắm được. Thiên Sát Độc Hoàng là phó môn chủ thứ 9, hắn có tu vi cảnh giới truyền kỳ biến thứ nhất, cường giả huyết phách biến. Tu vi kiểu này mà chỉ làm phó môn chủ, vậy thì chắc chắn trong môn phái này còn có cường giả mạnh hơn. Phần môn chủ của ảnh độc môn cường đại đạt tới trình độ gì thì hắn cũng không rõ. Hiện giờ Dương Kỳ kiêng kỵ nhất chính là vị môn chủ này, bằng vào thực lực của bản thân hắn có thể đánh chết truyền kỳ biến thứ nhất huyết phách biến, truyền kỳ biến thứ hai cao thủ linh hồn biến, thế nhưng đối với truyền kỳ biến thứ ba hư không biến thì không dễ dàng như vậy, nhưng hắn có thể mượn lực lượng của đại đế tháp chân áp cường giả hư không biến. Cái hắn lo lắng nhất chính là môn chủ ảnh độc môn đạt tới truyền kỳ biến thứ tư, ngũ hành biến. Ngũ hành biến đã có thể tùy ý biến hóa ngũ hành, cực độ biến hóa kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, tùy ý vận chuyển, tạo thành đại trận, thay đổi cảnh giới liên tục, uy lực của khí công có thể tăng cường gấp trăm lần so với trước kia, người bình thường căn bản không phải đối thủ, Dương Kỳ cho dù có vận dụng đại đế tháp nhưng cũng không thể đánh lại. Đến lúc đó, khi phải chiến đấu với nhiều cao thủ truyền kỳ, lại có một cường giả hắn không thể địch nổi, rất có thể hắn sẽ bị đánh chết. Trừ phi hắn tấn chức truyền kỳ. Một khi tấn chức truyền kỳ, lực lượng sẽ tăng gấp 10 so với hiện giờ, nhất là khi bắt đầu tiếp xúc với các loại pháp tắc trong U Minh, năng lực khống chế đại đế tháp cũng mạnh hơn nhiều. Như vậy hắn có thể thuận lợi đánh chết cường giả ngũ hành biến, thậm chí đánh một trận với biến thứ 5, âm dương biến. Chương 213, hòn đảo của ảnh độc môn. Nhưng nói tới việc tấn chức truyền kỳ với Dương Kỳ đúng là vẫn là một chuyện quá sớm. Hắn tuy rằng đã đạt tới đoạt mệnh đỉnh phong, nhưng mà cái cửa truyền kỳ cũng không dễ vượt như vậy. Mười trừ khi hắn gặp một kỳ ngộ tuyệt thế, nếu không thì phải có một thời gian khá dài nữa mới có thể tấn chức truyền kỳ. Thiên Sát Độc Hoàng, ngươi nói xem trong ảnh độc môn các ngươi có bao nhiêu cao thủ lợi hại. Môn chủ các ngươi có tu vi như thế nào? Dương Kỳ tiếp tục hỏi, ảnh độc môn tổng cộng có 36 vị phó môn chủ, ta vị thứ 9, 10 người đầu đều là Độc Hoàng, cũng chính là người có cảnh giới truyền kỳ. Thiên Sát Độc Hoàng nói. Ba người đầu đã đạt tới cường giả linh hồn biến, mà môn chủ Vạn Ảnh Độc Hoàng đã đạt tới truyền kỳ biến thứ tư, ngũ hành biến, xung quanh cơ thể hắn lúc nào cũng có lực lượng ngũ hành, ngưng tụ thành vô số đại trận, nghiền nát hư không, căn bản không thể tiến hành ám sát với hắn. Hơn nữa trên đảo còn có vô số kịch độc khôi lỗi, một khi bị khống chế thì lực lượng sẽ vô cùng khủng bố. Quả nhiên hắn đã tu luyện đạt tới ngũ hành biến. Trong lòng Dương Kỳ khiếp sợ vô cùng, nếu như ảnh độc môn toàn lực xuất thủ đối phó thành Yến Đô, vậy thì chắc chắn hắn sẽ bị diệt tộc mà bản thân hắn cũng không chống đỡ nổi. Đương nhiên hắn có thể chọn cách đưa toàn bộ người trong gia tộc vào đại đế tháp cao chạy xa bay, thế nhưng đây chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn chủ ảnh độc môn, Vạn Ảnh Độc Hoàng, truyền kỳ biến thứ tư, ngũ hành biến, khí công thâm hậu, bốn xung quanh có lực lượng ngũ hành hộ thân, tốt hơn tất cả áo giáp, đánh lén cũng không có tác dụng gì. Nhân vật kiểu này Dương Kỳ chắc chắn phải chạy trốn, huống chi trên đảo còn người dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ có rất nhiều truyền kỳ, kế hoạch tiêu diệt ảnh độc môn thật sự là có chút nghịch thiên, không thể nào làm được. Thế nhưng, càng như vậy Dương Kỳ lại càng không dễ buông tha, ảnh độc môn hiện giờ đã trở thành địch nhân nguy hiểm nhất của hắn, phải giải quyết nhanh một chút, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Ta phải tìm kiếm hòn đảo của ảnh độc môn, sau đó ẩn nấp quan sát mà tiêu diệt từng bộ phận. Dương Kỳ suy nghĩ một hồi, đột nhiên khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên mặt biển. Tốt nhất là môn chủ của ảnh độc môn xuất hiện một mình, khi đó ta sẽ tích lũy lực lượng, tiến hành một kích ám sát mãnh liệt, đánh lén hắn trọng thương, vậy là có thể tiêu diệt ảnh độc môn. Ầm ầm, ở trong chân khí cuồng bạo, hắn vận chuyển đại đế tháp chìm xuống đáy biển, không một ai có thể phát hiện ra hắn, cái hắn cần bây giờ là tu luyện, tích lũy lực lượng. Trong đại đế tháp, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn trên phong nhiều chi nhãn, địa ngục dung lô hiện ra sau lưng hắn. Ở trong lò luyện có rất nhiều chân khí đang bắt đầu vận chuyển, một bóng người đang đau đớn gào rít trong đó, cái bóng này chính là Lão Tổ Mông Thú, Thiên Sát Độc Hoàng, cũng tới lúc kết thúc rồi. Không thể thiên sát sau khi có được tất cả các tin tức, Dương Kỳ đương nhiên Độc Hoàng, hắn vung tay, Thiên Sát Độc Hoàng bị. Đừng mà, nếu như ngươi giết ta ngươi sẽ chết không được tử tế. Thiên Sát Độc Hoàng dường như cũng biết ngày diệt vong đã tới, nên nói, ngươi có một nô tài cấp bậc. Dương Kỳ, ta có thể gờ nô tài của y, hừ. Ta không cần nô tài không để ý được Toàn gia bị ngươi giết chết, tốt nhất là dùng chân khí của ngươi cô động chủ chi nhãn luyện một kích tuyệt sát trọng thương, đến lúc đó dương của ta, sau đó mượn lực lượng của đại đế tháp ngưng chỉ cần đánh chúng cho dù vạn ảnh độc vương cũng sẽ bị ta giết hắn cũng không còn là chuyện khó. BT liên sốt cao sẽ bị xê ác như ngươi, nói không chừng một ngày ta huyết vung tay một cái, nhất thời thiên sát độc hoàng nổ tung, hóa thành chân khí khổng lồ một lần nữa tiến vào trong địa ngục dung lô. Trong một thời gian ngắn đã có chân khí của hai vị cao thủ truyền kỳ được bổ sung. Lão tổ mông thú có tu vi cảnh giới truyền kỳ, dương kỳ giết hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua chân khí của đối phương, toàn bộ hấp thu vào trong địa ngục dung lô, đây chính là chân khí của cảnh giới truyền kỳ, chuyện đùa. Hai luồng chân khí cường đại mang theo pháp tắc truyền kỳ bị dương kỳ liên tục cô đọng, luyện hóa cuối cùng. Chủ chi nhãn, ở mi tâm của hắn mở ra, hấp thu sạch sẽ. Chủ chi nhãn, sau khi hấp thụ xong chân khí của cao thủ truyền kỳ thì xuất hiện vô số tơ máu, giống như muốn giải tỏa sự phẫn nộ của chủ tiến hành diệt thế thi triển thần phạt. Dương kỳ ở trong đại đế tháp liên tục vận chuyển chân khí trải rộng khắp các ngõ ngách của tháp cuối cùng dừng lại trên một đám máu thịt Atula đang lơ lửng trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã sử dụng máu thịt Atula tu luyện trong 6 tháng, thế nhưng nó vẫn không giảm bớt được bao nhiêu, muốn toàn bộ luyện hóa chúng không biết đến năm nào tháng nào. Phải biết rằng, lúc trước thái tử muốn lợi dụng nó để tấn chức cảnh giới đại thánh, có thể thấy được trong cơ thể Atula này ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Dương Kỳ không thể hấp thu hết năng lượng trong đó, bởi vì cảnh giới hiện giờ không thể dung nạp nhiều như vậy, cho dù có hấp thu thêm thì cũng sẽ tiết hết ra ngoài. Nguồn VIP Vanden, VN hiện giờ Dương Kỳ không phải là hấp thu chúng và đan điền khí hải, mà là muốn hút chúng vào trong chủ chi nhãn, hoàn toàn cô động, đạt tới cuối cùng sẽ người dịch thanh thanh thánh vương tạo thành nhiên còn Dương Kỳ mộng nhập thần cơ một kích tuyệt thế, đánh trọng thương môn chủ ảnh độc môn, đương phải mượn lực lượng của đại đế tháp nữa mới làm được. Liên tục hấp thu qua mấy ngày mấy đêm, trong chủ chi nhãn của tơ máu. Hắn đã ngập tràn tơ những máu này đại biểu cho sát ý mạnh mẽ. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ từ đại đế dung nhập, dương thành một hạt bụi, chủ chi nhãn nhắm trời lở đất hủy thiên diệt địa. Lực lượng Long Dương Kỳ xuất hiện bay tới tốc không gian bình hành, đây thứ ba cường giả hư không biến mới đây không phải là lực lượng của đế tháp. A, đó xuất hiện trên mù, Dương Kỳ ảnh, trải qua một canh xuất hiện trước mặt. Xương đệ tử Dương Kỳ đứng thẳng dậy, đại đế tháp kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng biến học của thái tử của hắn có là. Trên cao nhìn xuống hắn thuyền lớn đang trên đảo có bến cảng, đang vận chuyển nhìn thấy cái đại lục nhỏ này giống như một con có rất nhiều tàu thuyền đang lui tới, giống như lục phương Tây đến. Hiện đang vật tư từ đại thậm còn nhìn ảnh độc môn lập tức truyền độc khí vào trong, chỉ một lúc sau Chí Dương Kỳ tới, bị người thấy một thuyền nô lệ từ đại lục phương Tây đưa của cái thuyền đầy xác chết biến thành những con khôi lỗi, phụ đã biến thành một trách làm việc trên đảo. Thần điện là thạch loại khoáng đảo thêm kiên cố, loáng thoáng ở tiến vào. Người khác đây tổng ảnh là đà của thậm chí Dương Kỳ còn phát hiện dưới đáy biển có vô số cơ quan, một khi được vận chuyển hòn này sẽ di chuyển một cách nhanh chóng, quả thực chính là một cự hạm không đảo chiến thuyền nào sánh kịp. Này được đắp từ bùn gì trên mặt biển, thân hình hắn không có một giọt nước, hắn độ cực nhanh, đột nhiên biến mất trong hư không tiến vào một cái trong lúc Dương mẽ phá không kỳ Dương đảo tu luyện một thánh. Hòn đảo là một con thuyền không khác kỳ cũng phải tấm Dương đồ. Thánh chuyện mình hội, nhận kiếm mặt biển rồi lại dùng tốc độ cực nhanh lưu lại ảo ảnh trong đã sớm chuẩn bị cho việc tìm kiếm quỹ tích trong huyễn giờ, hắn nhìn thấy một hòn đảo giống như một đại lục nhỏ mà đến, viện di chuyển ở trên mặt biển, trên đảo có vô số thần điện. Lại, trên nó xuất hiện phong ấn, một khi mở ra sẽ mang tới nơi tu luyện, thậm chí nó còn thông xuống đáy biển thu thập các sau đó những khoáng thạch này được dùng để gia cố cho hòn trên kỳ chưa thể nhận đồ của diệt kỳ trời còn mộng nhập thần cơ ra đây khí thiên thì địa vị phân là thuật ẩn nấp cực cao, chỉ có cao thủ truyền kỳ biến có thể phát hiện ra hắn. Độc đang dừng đại vị trong chủ chi nhãn tỏa ra, là người dịch thanh thanh tác đạt chắc thái tử hội môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một từng nhìn thấy ra, người này vạn bản thân Dương Kỳ, mà là lực lượng của đại quan sát tỷ ở bên ngoài hòn một số thành viên lôi âm, ngoài ra còn hội tới chắn đất còn cứng rắn hơn tinh một cỗ máy chiến tranh. Khen ngợi, cảnh tầng pháp yên kịch phải của Thái tên Thánh Đồ là một nhân vật tới ảnh độc hội ở độc bảo hộ giới truyền gần Mỹ, đột nhiên có mấy đạo kiếm khí mạnh đảo này. Có với Thái tử, Mông Môn Kỳ, chọn hòn đảo tử hội, trong đó năm cả lôi tạ phong, đứng trước họ là thành. Ngăn cản cương vạn năm, đúng này, nhưng mà từ hành vi cử chỉ quyền cao chức trọng. Là thành viên này làm gì? Lẽ nào họ tới vì nguồn VIP Vanden, VN, cách chương?